Tiên Võ Đế Vương, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 yên tâm, ta không sao đâu, Diệp Thành cười xòa. Ra khỏi tiểu linh viên, Diệp Thành khoác lên mình bộ hắc bào, cả cơ thể ẩn trong lớp áo bào đen khiến người ta không nhận ra dáng người. Hắn ta cứ thế leo một mạch lên núi Linh Hằng Nhạc Tông rồi đi tới ngọn núi phía sau. Tìm một nơi bí mật, Diệp Thành cho Thanh Thiên Khuyết vào trong túi đựng đồ. Sau đó dùng tay chát lớp bùn đất lên mặt rồi xòa đầu cho đầu tóc rối bời, đến cả y phục cũng bị hắn xé cho nát tương. Lúc này, trông hắn chẳng khác gì tên ăn mày hành khất, rất khó có thể nhận ra đây là Diệp Thành. Làm xong xuôi, Diệp Thành mới núp sau bụi cây rậm rạp, thu lại khí tức trên cơ thể vì làm vậy thì kể cả có đệ tử tới núi hái linh thảo cũng sẽ không thể nhận ra nơi này có người ẩn náu được. Các người chơi ông đây sau lưng, ông đây chơi với các người đến cùng. Trong lùm cây, Diệp Thành nhếch miệng cười lạnh lùng. Nói rồi, hắn không quên rút một cây gậy đen bên trong túi đựng đồ ra. Mọi thứ hắn làm với mục đích quá rõ ràng, chính là ôm cây đợi thỏ. Hắn phục sẵn ở đây âm thầm đợi đệ tử của Địa Dương Phong xuất hiện, sau đó đánh úp. Chẳng mấy chốc, mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện. Tên đệ tử của Địa Dương Phong mặc đồ trắng, tu vi chừng tầng ngưng khí thứ 5 nhưng lại vênh váo vô cùng. Ngươi, gần các ngươi. Đi sang chỗ khác, chỗ linh thảo này là của Địa Dương Phong bọn ta, người này vừa tới đã nạt nộ các đệ tử với tu vi thấp hơn. Nhìn cái gì, muốn chết à, mau cút. Các đệ tử ngoại môn Hằng Nhạc Tông không phải đệ tử của Tam Đại Chủ Phong, tu vi lại thấp nên đương nhiên bị bắt nạt. Không lâu sau đó, các đệ tử ở khu vực này đều bị đuổi đi, tên đệ tử mặc đồ trắng của Địa Dương Phong đương nhiên bá chiếm khu này. Đúng lúc này, Diệp Thành đột nhiên xông ra, sát phạt về phía sau tên đệ tử mặc đồ trắng. Cảm nhận được có cơn gió lạnh thổi tới phía sau, tên đệ tử kia cau mày. Ai, bản năng mách bảo khiến tên này quay phát lại, chỉ là hắn chưa kịp quay người hoàn toàn thì một cây gậy đen bằng sắt đã giáng xuống, cứ thế nện thật mạnh vào sau đầu hắn. Tên đệ tử kia ngất lịm đi, cả cơ thể to kệch ngã vật ra đất, hắn còn chưa kịp nhìn ra ai đánh lén mình. Tên đầu tiên. Diệp Thành lấy luôn túi đựng đồ của hắn, sau đó lục tìm trên người tên này, chỉ cần là món đồ có giá trị thì hắn đều lấy đi. Đợi tới khi cướp sạch, Diệp Thành mới đạp tên này lăn vào bụi cây rồi rời khỏi đây, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Không lâu sau đó, ở một góc đằng sau núi Hằng Nhạc Tông vang lên tiếng thét thất thanh. Lại là một tên đệ tử của Địa Dương Phong ngã ra đất, đợi tới khi có người nghe thấy tiếng và chạy tới thì không khỏi thảng thốt. Vì tên này đã bị lột sạch y phục, chỉ còn mặc mình quần lót. Là kẻ nào mà quá quắt như vậy, bị cướp sạch chẳng còn lại gì. Không lâu sau đó, ở một nơi thật sâu trong núi lại vang lên tiếng kêu thất thanh khiến nhiều đệ tử nhanh chóng vây lại xem. Cách chương.